Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, thành đôi đối đầu. Học thuyết nổi tiếng một kiếm vô lượng, từ khái niệm hàm nghĩa tới nói, có quảng đại, vô số, vô hạn chờ ý tứ. Nếu như thuần túy coi nó là làm cụ thể tính toán đơn vị, đó chính là 10^52 lần phương, 10^52. Bất luận lấy cái nào hàm nghĩa, vô lượng công đức bốn chữ đều mang ý nghĩa hin nhiều công đức. Nhiều đến có thể không có áp lực chút nào địa hối đoái 72 biến. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lại tinh tế vừa nghĩ, cũng liền biết, từ cái kia sóng điên cuồng động vật chiều thế đầu đến xem. Đột phá quân đội hạn chế, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bọn họ phá tan bao vây, như vết dầu loang địa cảm hóa càng nhiều động vật, không cần nói thành Yến Kinh, đến thời điểm chỉnh quốc gia, thậm chí còn chỉnh cái tinh cầu đều đem đối mặt trước nay chưa có lớn nguy cơ. Đây là điểm thứ nhất. Một điểm khác hẳn là cùng Vương Phù Tô cùng với ông chủ đứng sau mặt to chậu có quan hệ. Cái kia một chủ một người hầu ngầm đâm đâm đất chủ tính đến nay, quyết tâm muốn làm tin tức lớn, thật để cho bọn họ làm thành, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa cái kia mặt to chậu thực lực mạnh mẽ, vẻn vẹn một tia ý nghĩ liền để chính mình cảm giác được áp lực cực lớn. Chỉ cần một tên liền có thể dọa được Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh hai vị tám tầng nữ tu Hoa Dung thất sắc, bản thể cường đại đến mức độ nào, không cần nói cũng biết. Nếu không có bàn đào mộc pháp kiếm tề Đức Long Đông Cường ra sức, để Quách Đại Lộ một người chính diện cứng rắn vừa, tất nhiên sẽ phiền phức rất nhiều. Nói không chừng còn muốn bàn bạc kỹ càng. Quách Đại Lộ một lần phá này hai làn sóng uy hiếp, đến vô lượng công đức ngược lại cũng giải thích được. Ngộ Không, trước tiên chúc ngươi cùng Tử Hà Tiên Tử ở Bồng Lai chơi được vui vẻ. Ngoài ra ta có hai vấn đề muốn cố vấn một hồi. Số 1, ta dưỡng tinh thiên đã tu luyện viên mãn, chuẩn bị bắt đầu luyện khí thiên tu luyện. Bây giờ có thể hối đoái ngự kiếm phi hành thuật sao? Thứ 2, hối đoái biến hình thuật cùng cân đẩu vân mỗi bên cần bao nhiêu công đức? Quách Đại Lộ thuần thục đập điện thoại di động bàn phím, lại cho Tôn Ngộ Không để lại một đoạn văn. Giữa những hàng chữ ngữ khí, rất có loại club bảo đảm đã giao nộp đủ niên hạn, có thể toàn khoản mua nhà à, cùng với liên bài cùng biệt thự mỗi bên bao nhiêu tiền, nhà giàu mới. Nổi ý tứ hàm xúc. Đợi vài phút, Tôn Ngộ Không chưa hề trả lời. Quách Đại Lộ vừa muốn cất điện thoại di động, tin tức tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Tôn Ngộ Không, du ngoạn bên trong, trở lại nói, chấm ngoặc kép, vừa nhìn chính là tranh thủ trả lời. Quách Đại Lộ lý giải vạn tuế. Dù sao lúc trước hắn chính là một cái không hà đàng, đã từng bị không mang siết chặt không thể cứu ngươi, đeo siết chặt không thể yêu ngươi, ngạnh sâu sắc cắm tâm, vài lần thổn thức cảm thán. Bởi vậy khi hắn biết được Tôn Ngộ Không đang ở cùng Tử Hà hẹn với nhau, tự nhiên chống đỡ. Quách Đại Lộ trở về một cái ok đích thủ thế. Cân đầu vân phải đợi tôn thần thiên đại viên mãn mới có thể tu luyện. Còn biến hình thuật cùng trượng giải thuật, ha ha, người phải chuẩn bị đầy đủ công đức. Tôn Ngộ Không bổ trả lời một câu. Bao nhiêu? Quách Đại Lộ lập tức trở về nói. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đáp một câu. Đụng tới người quen, lão Tôn đi qua nói chuyện, về tán gẫu, dứt khoát ló cao. Người quen, Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu. Bồng Lai đảo người quen, phải là Phúc Lộc Thọ Tam lão chứ. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ 11 giờ đêm đến Sở Châu, ly khai sân bay sau không có đánh xe, trực tiếp triển khai thần hành thuật, một đường chạy về tiệm tạp hóa. Trên đường có thể nhìn thấy cái kia chút đang chạy như bay xe cộ đang nhanh chóng rút lui. Kỳ thần được tốc độ có thể thấy được chút ít. Mấy phút sau, Quách Đại Lộ trở lại tiệm tạp hóa. Vừa tới cửa, lại cảm giác được một lớp cấm chế trận pháp. Nhìn trận pháp kia bố cục cùng pháp luật, hiển nhiên là khá phí đi một phen công phu. Hơn nữa, bảy trận người cũng có nhất định trận pháp cơ sở. 9/10 là xuất từ Ngư Linh Linh tay. Tuy rằng em gái hết sức cố gắng bày một trận, nhưng trận pháp này ở trong mắt Quách Đại Lộ cũng thực sự quá nhi khoa. Y y, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Tà trận pháp này chính là chúng ta tông tuyệt học độc môn. Gọi là vững chắc trận, chính là ta Bắc Minh tông khai phái tổ sư ra tự tay đặt ra. Có thể nói phòng ngự số 1, tiệm tạp hóa trong công việc. Cả em gái tràn đầy tự tin tự cấp thủy y y phổ cập khoa học của nàng trận pháp. Ta dám nói mặc dù là chủ quán mặt đối với trận này, hắn đều không có cách nào ở không đưa tới ta chú ý điều kiện tiên quyết phá trận nhập môn. Thủy y, y nói, quý tông ở trên trận pháp xác thực có độc đáo trình độ. Nhà sư nhắc lên cũng thường thường xưng nói. Đúng không? Ngư Linh Linh cũng không khiêm tốn. Nhưng nàng vừa mới dứt lời liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm. Hai vị đang nói chuyện gì đây? A, Ngư Linh Linh kêu sợ hãi đứng dậy. Thủy y y cũng trong nháy mắt lấy ra pháp kiếm. Đối mặt phía sau đại địch. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ một mặt mộng bức mà nhìn hai vị cô nương. Chủ quán, tại sao là ngươi? Ngư Linh Linh đầy mặt bối rối. Thủy y y thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi pháp kiếm. Đương nhiên là ta. Không phải vậy còn có thể là ai? Quách Đại Lộ đi tới trước cái ghế ngồi xuống. Chúng ta cho là, nghĩ đến ngươi là nó tông đồ. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh lúng túng nói. Ừ, các ngươi là nói lớn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Quách Đại Lộ nhớ tới hai cái cô nương cấm kỵ. Liền đem chậu rửa mặt tử, ba chữ nuốt trở vào. Sửa lại nói. Nó a, chẳng trách ngoài cửa bố trí phòng ngự đệ nhất vững chắc trận. Thủy y y mỉm cười nói. Chủ quán là thế nào phá trận nhập môn? Căn cứ Linh Linh nói. Trận này phòng ngự uy lực cực lớn. Người bình thường phá trận, không thể không đưa tới sự chú ý của nàng. Đúng đấy, ngươi làm như thế nào? Ngư Linh Linh không chút nào bởi vì gia châu thổi phá mà có bất kỳ lúng túng tâm tình. Truy hỏi Quách Đại Lộ. Ngược lại tốt giống hết thảy đều là lỗi của hắn. Ta ở trên trận pháp làm chút tay chân, khiến nó coi ta là thành người mình. Quách Đại Lộ thuận miệng giải thích nói. Còn có này loại thao tác? Ngư Linh Linh đầy mặt hoang mang. Ta làm sao không biết? Quách Đại Lộ cười cợt. Không có nhiều lời. Hỏi, sáu ác sự tình. Thủy y y liền đem ngày đó sáu ác đến nhà đi qua cụ thể nói một lần. Quách Đại Lộ nghe được Cao Bồi cùng A Thanh ra tay, nhưng không có đưa đến tác dụng thời gian. Khẽ nhíu mày, hỏi nói, ngươi là nói, bọn họ còn muốn đem Cao Bồi cùng A Thanh mang về nghiên cứu. Thủy y y gật gật đầu. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng. Tốt, sau đó có cơ hội ta sẽ thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này. Nói đi nhìn về phía cái kia hai cái ghế gỗ. Gọi nói, Cao Bồi, A Thanh, loảng xoảng, hai cái ghế biến thân thành công. Cao Bồi cùng A Thanh đứng ở Quách Đại Lộ trước mặt. Hơi khoanh tay, tựa hồ có hơi áy náy dáng vẻ. Các ngươi không nên cảm thấy áy náy. Quách Đại Lộ an ủi nói, là ta gần nhất đối với các ngươi có chút lơ là. Mới dùng được các ngươi bị cái kia chút thấp hèn bắt nạt. Tối nay ta truyền cho các ngươi một bộ song kiếm hợp bích kiếm pháp. Sau đó đụng phải nữa tình huống tương tự, có thể làm càn gọt nha. Thủy y y cùng Ngư Linh Linh nhìn ra trong lòng kinh ngạc không ngớt. Lại đem ba cái chín tầng ba cái bát trọng tu sĩ gọi là thấp hèn. Còn muốn dùng một bộ kết hợp kiếm pháp đánh bại bọn họ. Nếu như không phải từng trải qua thủ đoạn của hắn, nhất định sẽ đem lời này cho rằng là khoác lác. Ta muốn truyền cho các ngươi bộ kiếm pháp kia gọi là thành đôi đối đầu. Học thuyết nổi tiếng một kiếm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói tới chỗ này. Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y đều tự giác xoay người ly khai phòng làm việc. Các nàng làm danh môn chính tông đệ tử, tự nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt giới tu hành quy củ. Ở những tông môn khác truyền công thời gian, muốn lập tức trở về tránh. Tuyệt không học trộm, nghe trộm. Nhìn lén, các ngươi không cần lảng tránh. Quách Đại Lộ đột nhiên nói. Kiếm pháp này nhưng thật ra là ta lâm thời nghĩ ra được. Đợi lát nữa các ngươi nếu như nhìn thấy có chỗ nào không thích hợp, có thể đúng lúc thay ta sửa lại. Ngư Linh Linh vui vẻ đồng ý. Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại, ngươi có chỗ nào không hợp lý sẽ lập tức nói cho ngươi. Vậy thì làm phiền, Quách Đại Lộ nói. Thủy Y Y nhưng cười mà không lời. Trong lòng nàng rõ ràng, Quách Đại Lộ hơn nửa cũng muốn nhân cơ hội chỉ điểm nàng cùng Ngư Linh Linh một phen. Nàng làm Thư Kiếm Tông đệ tử, làm sao có thể chống cự được cơ hội này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.